Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn của tác giả Tiêu Sắc qua giọng đọc Viết Linh. Chương thứ 49. Nghi vấn trùng trùng. Tôn Ma Tử xoay người một vòng ngạc nhiên hỏi: "Hầu nhị, người đâu sao không thấy?" Y vừa nghĩ đến đó nên vừa nói xong, hai hàm răng y run lập cập. Hầu nhị nói: "Ma Tử, người nằm dưới đất, ta đã trúng hai cái nhưng không thấy động đậy, có lẽ đã chết rồi." Tôn Ma Tử cười: "À, thì ra là nằm dưới đất, thảo nào mà ta tung mấy quyền đều không trúng, tưởng đâu là gặp ma quỷ chứ." "Dường như không chỉ có một người, để ta đã thử xem có mấy..." Bỗng ngưng lời, kinh hãi hét lên: "Ma Tử, người lại sao nữa rồi?" "Ta bị rơi xuống một cái hố, mẹ kiếp, tên quái quỷ nào đào rồi không chịu lấp lại." "Có lẽ là đào để chôn người nhưng chưa kịp chôn. Người cũng thật là xui xẻo, làm thế nào mà lại rơi xuống hố người chết vậy?" "Ma Tử, đừng có nói trăng nói cuội nữa, mau kéo ta lên nào." Tôn Ma Tử cười hăng hắc: "Cái hố như vậy mà người không bò lên nổi sao? Ta đã nói mà, người đã bị nữ sắc hút hết tinh lực rồi, người không chịu tin." "Ma Tử, người đừng có nói chuyện vớ vẩn nữa, ta đang sợ mà người cứ ở đó nói trăng nói cuội mãi." "Sao người lại nhát gan thế này, mới rơi xuống hố người chết mà đã sợ rồi, chả lẽ người chưa từng thấy người chết hay sao? Mẹ kiếp, gan người có lẽ đã rơi rất ở chỗ Tiểu Ngân Hoa rồi." Hầu nhị khản giọng: "Thôi, người đừng có lải nhải nữa, nơi đây không ổn, chẳng hiểu sao ta cứ cảm thấy ớn lạnh, chúng ta đi mau." Cốc Kiếm Nam đứng gần họ không đầy một trượng, tuy sương mù dày đặc, song qua ánh sáng của ngọn đèn gió trong tay Tôn Ma Tử, chàng trông thấy rõ hành động của họ. Lúc này Tôn Ma Tử đang cúi người đưa tay kéo Hầu Nhị lên khỏi hố, giúp Hầu Nhị phủi cát bụi trên mình, sau đó hạ thấp giọng nói: "Hầu Nhị, nghe người nói ta cũng cảm thấy giận người, như có ai đang đứng sau lưng vậy. Thôi, chúng ta đi mau lên." "Người hãy hạ đèn thấp xuống, để ta xem thử người chết là ai." "Người thật là đa sự, người chết là ai mặc họ? Chúng ta đến Trung Nguyên chưa đầy 3 tháng, cũng chẳng biết được mấy người." "Chúng ta xem thử họ là ai để còn về báo lại với trưởng môn nhân." "Trưởng môn nhân lần này đến Trung Nguyên, hành động bí mật của lão nhân gia ấy, ngay cả Pháp Sư Thúc cũng không biết. Đương nhiên lão nhân gia ấy không biết những người chết này, người báo lại thì có ích gì chứ?" "Thôi thì ta chỉ xem thử cũng đâu hề gì." "Mẹ kiếp, người thật là đa sự, mới đây còn sợ đến run lẩy bẩy, bây giờ lại to gan lên rồi. Chúng ta đã mất nhiều thời gian lắm rồi, về trễ quá trưởng môn nhân nóng ruột, chúng ta sẽ khốn đốn đấy." "Chính vì vậy ta mới xem những người chết này là ai, để còn có lý do bẩm cáo với trưởng môn nhân, nếu không..." Hầu Nhị chưa kịp dứt lời, trong sương mù bỗng vang lên một giọng sắc lạnh nói: "Ngươi khỏi phải xem, những kẻ chết là lạt ma của phái Thiên Long Tây Tạng." Hầu Nhị và Tôn Ma Tử giật mình như sấm nổ ngang tai. Hầu Nhị run giọng nói: Ai nói vậy?" Cố Kiếm Nam thấy họ khiếp sợ đến vậy, lắc đầu thầm nghĩ: "Hai người này hẳn là hạng đệ tử thấp nhất trong Bách Độc Môn, nếu không thì đâu có vô tích sự đến vậy." Chàng từng nghe nói là võ công của trưởng môn nhân Bách Độc Môn hết sức cao minh, và qua việc Phác Ma Thiên đã võ công cao cường mà còn bái y làm sư phụ, chứng tỏ Đường Phùng Kỳ không hề nói ngoa. Do đó, vừa nghe Hầu Nhị đề cập đến Phác Ma Thiên, chàng biết ngay hai người này chính là môn đồ của Bách Độc Miêu Cương, và trưởng môn nhân Bách Độc Môn hiện cũng đã bí mật vào Trung Nguyên, đang ẩn nấp ở một nơi kín đáo và tu luyện độc công. Nhưng có điều chàng không hiểu là vì sao Cùng Thần Tiêu Vô lại bị lọt vào tay trưởng môn nhân Bách Độc Môn và bị sai khiến đi bắt rắn cung cấp cho y luyện công. Chàng tiến tới mấy bước lạnh lùng nói: "Chính bổn thiếu gia nói đây." Tôn Ma Tử giơ đèn lên, trố to mắt nhìn nhưng không sao trông thấy được đối phương. Hầu Nhị nép sát vào người Tôn Ma Tử khẽ nói: "Ma Tử, ngươi thử hỏi y là người hay là ma quỷ?" Tôn Ma Tử lớn tiếng nói: "Ngươi là người hay là ma quỷ? Nếu là người hãy đến gần đây để bọn ta xem thử." Cục Kiếm Nam thấy Hầu Nhị lén thò tay phải vào lòng, bèn cười khẩy quát: "Hầu Nhị, ngươi không muốn sống nữa hả? Rút tay ra mau." Hầu Nhị lộ vẻ kinh hoàng: Ngươi là ai? Sao biết danh tính của ta?" Cố Kiếm Nam cười hăng hắc: "Bổn thiếu gia biết rõ ngươi là còn ở chỗ Tiểu Ngân Hoa kia. Chẳng những vậy, bổn thiếu gia còn biết các ngươi đến từ Miêu Cương, là đệ tử hạng ba của Bách Độc Môn." Hầu Nhị sững sờ lúng búng hỏi: Ngươi thật ra là ai? Ngươi muốn gì?" "Bổn thiếu gia dù có nói ra ngươi cũng không biết, nhưng ta có thể cho các ngươi biết một điều. Lão Khiếu Hóa mà các ngươi đang canh giữ là bằng hữu của bổn thiếu gia." Hầu Nhị nghe giọng điệu đối phương, biết đây là người chứ không phải ma quỷ, liền bạo gan nói: Ngươi cũng là khiếu hóa ư? Cố Kiếm Nam trầm giọng. Ta là tổ tông của ngươi. Tôn Ma Tử tức giận mắng. Mẹ kiếp, ta là gia gia ngươi. Đồng thời tay phải vung lên, vài đốm sáng lạnh bay vút ra, rồi liền thoái lui, kéo tay Hầu Nhị nói. Hầu Nhị, ngươi hay mau đối phó. Y chưa kịp dứt lời, trong sương mù vang lên một tiếng quát to, rồi thì một bóng người hiện ra, chậm bước tiến tới. Tôn Ma Tử chẳng hiểu sao ám khí của mình lại biến mất, bất giác giận người, giơ đèn lên ngưng thần nhìn. Chỉ thấy đối phương là một thanh niên dưới cầm có hàm râu quai nón và thân hình vạm vỡ. Y liền lấy lại can đảm nói, thì ra là một tên nhãi ranh, mẹ kiếp, báo hại lão tử hoàng vía. Bốp một tiếng giòn giã, mắt y hoa lên, đã bị Cố Kiếm Nam tát cho một cái vào má. Y đau đớn thét to, người lảo đảo phun ra mấy chiếc răng hòa lẫn với máu tươi. Cố Kiếm Nam trầm giọng, đây là cảnh cáo người, từ nay không được tùy tiện mắng người nữa. Hầu Nhị thấy Cố Kiếm Nam đứng cách mình bảy thước, mắt chỉ nhìn Tôn Ma Tử, không chú ý đến mình, liền lùi ra sau, tay phải thò vào lòng, rút ra vung nhanh, chỉ thấy một chùm cát nhuyễn tung ra, phủ chụp đến Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam tuy đang đối mặt với Tôn Ma Tử, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Hầu Nhị. Vừa thấy y thoái lùi, chàng liền tức phòng bị. Nhưng thấy Hầu Nhị chỉ ném ra một chùm độc xa, chàng cười khẩy nói, Bách Độc Môn chỉ có những trò soang xính như này thôi sao? Người hãy thu về là hơn. Chàng nhẹ phất tay áo, khí kình cuồn cuộn xô ra, xương trắng giạt sang tứ phía. Tiếng độc xa ma sắt vào nhau xào xạc, rồi thì gom lại bay nhanh trở về. Hầu Nhị thoái lui, chân vừa mới đứng vững đã nghe tiếng xào xạc trong không, ngẩng lên nhìn thấy độc xa bay ngược trở về, hoàng kinh hét lên một tiếng, ngồi thụp xuống toan tránh, nhưng đã muộn, hơn nửa phần độc xa đã trúng vào người y. Chỉ nghe y rú lên một tiếng thảm khốc, người ngã lăn ra đất, chỉ dãy rụa hai cái, hồn đã lìa khỏi xác. Tôn Ma Tử đang đau đớn bưng mặt, bỗng nghe tiếng rú thảm của Hầu Nhị, y bàng hoàng đưa mắt nhìn, thấy Hầu Nhị đã bất động nằm sóng xoài trên mặt đất. Y giờ mới biết đã gặp phải sát tinh, sợ đến hồn phi phách tán, quay người co giỏ tháo chạy. Vừa chạy được hai bước, y sực nhớ mình còn cầm đèn trong tay, vậy khác nào chỉ đường cho đối phương. Vội vứt đèn gió xuống đất, y chạy bán mạng vào trong sương trắng mịt mùng. Y chạy một mạch mười mấy trượng mới thấy lòng nhẹ đi phần nào, ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy chiếc đèn gió mình vừa vứt bỏ đang bay theo sau. Tưởng là hoa mắt, định thần nhìn kỹ mới thấy sau đèn còn có một bóng người nữa. Y dù ngu ngốc đến mấy, thấy vậy biết là mình không tài nào thoát khỏi tay đối phương, bất giác đứng thử ra tại chỗ. Cô Kiếm Nam thấy y ngoảnh lại nhìn, cười nói, Tôn Ma Tử, ngươi thật là oai phong, bổn thiếu gia lại cầm đèn soi đường cho ngươi, vậy ngươi chết cũng nhắm mắt rồi. Tôn Ma Tử tuy biết mình không phải là địch thủ của Cố Kiếm Nam, nhưng trên đời đâu ai chịu xuôi tay để cho kẻ khác giết chết. Và qua giọng điệu của đối phương, rõ ràng là đã quyết lấy mạng mình. Vậy thì y chỉ có liều mạng mới có hy vọng thoát chết, dù rất là mong manh. Thế nên y quay người lại, sân tới vung quyền tấn công Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam cười khẩy, đến lúc này mà ngươi còn muốn phản kháng ư? Chàng tay phải cầm đèn, tay trái nhanh như chớp vung ra, chụp lấy nắm tay Tôn Ma Tử và kéo mạnh. Tôn Ma Tử rú lên một tiếng đau đớn, người chao đảo, rắc một tiếng, cánh tay phải xương đã lìa đôi. Y trán đẫm mồ hôi, run giọng nói, Đại hiệp xin tha mạng. Cố Kiếm Nam lạnh lùng, người cũng muốn bổn thiếu gia tha mạng ư? Tôn Ma Tử quỳ sụp xuống đất, đại hiệp tiểu nhân. Cố Kiếm Nam buông tay, người không cần nói nhiều, ta chỉ hỏi ngươi vài điều, nếu ngươi thành thật trả lời, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Tôn Ma Tử đau đến mặt tái mét, nghe vậy vội nói, đại hiệp xin cứ hỏi, tiểu nhân tuyệt đối không dám giấu giếm. Cố Kiếm Nam thấy khi nói người y run lẩy bẩy, bất giác không thấy đành lòng, dịu giọng nói, người hãy tự nối lại chỗ xương trật đi. Tôn Ma Tử mừng rỡ, đa tạ đại hiệp. Đoạn y cắn răng cố nối lại chỗ xương trật cánh tay phải, nhưng cũng đau đến mồ hôi nhễ nhại. Cố Kiếm Nam hỏi, người với Hầu Nhị có phải đệ tử Bách Độc Môn Miêu Cương hay không? Tôn Ma Tử lắc đầu, Hầu Nhị thì phải, còn tiểu nhân thì không. Vậy là sao? Tiểu nhân đã gặp Hầu Nhị trong tử điếm, y bảo trưởng môn nhân của y đang cần thuê người trông nom một bệnh nhân, thù lao mỗi tháng 10 lạng bạc. Hỏi tiểu nhân có chịu làm hay không? Tiểu nhân bởi trước nay sống lang bạt, có việc làm kiếm cơm, ăn uống rượu nên liền nhận lời ngay. À, vậy là bảo người canh giữ lão khiếu hóa kia chứ gì? Tôn Ma Tử gật đầu. Theo lời hầu nhị, trưởng môn nhân của y hiện đang luyện trong một môn, hiện đang luyện một môn công phu, mỗi cách 7 ngày phải cần bồi bổ một bữa rắn độc. Vì bây giờ là mùa đông, lũ rắn độc đều trốn trong hang rất là khó tìm, nên họ chẳng rõ đã tìm ra đâu một lão khiêu hóa, bảo lão này mỗi ngày đi bắt rắn. Y đưa tay lau mồ hôi, nói tiếp: tiểu nhân chính là với hầu nhị cùng trông chừng lão khiêu hóa này, nhưng hầu nhị ngày nào cũng đến chỗ tiểu ngân hoa, thường là do tiểu nhân canh chừng nhiều hơn. Khi nãy người đã cho lão khiêu hóa uống thuốc gì vậy? Khi nãy chàng thấy cùng thần tiêu vô đờ đẫn như người mất trí, hoàn toàn không hay biết những gì đã xảy ra xung quanh. Nghĩ là hầu nhị đã cho ông uống thuốc độc gì đó, nên chàng mới hỏi vậy. Tôn Ma Tử lắc đầu nói: tiểu nhân chỉ biết ngày nào lão khiêu hóa ấy cũng phải uống thuốc một lần, còn như uống thuốc gì thì tiểu nhân không rõ, vì mỗi lần đều do hầu nhị cho uống. Lão khiêu hóa này bình thường hệt như một kẻ khùng, chỉ lúc uống thuốc mới tỉnh táo. Tiểu nhân cũng từng có hỏi hầu nhị, nhưng y không chịu cho biết. Cô Kiếm Nam ngẫm nghĩ một hồi lại hỏi: vậy ngươi có biết thế nào mà lão khiêu hóa này lại bị trưởng môn nhân các ngươi sai khiến bắt rắn không? Tôn Ma Tử vội bào chữa: đâu phải trưởng môn nhân của tiểu nhân, tiểu nhân chẳng qua chỉ là gọi theo hầu nhị thôi. Vốn ra tiểu nhân cũng không muốn canh giữ lão khiếu hóa này, đó là hầu nhị. Thôi được rồi, ta biết ngươi không phải là người trong Bách Độc Môn, bởi vì Bách Độc Môn không bao giờ có một đệ tử như ngươi. Bây giờ ngươi hãy trả lời câu hỏi của ta vừa rồi. Tiểu nhân chỉ nghe nói là lão khiếu hóa này bệnh gần chết, hôm nọ trưởng môn nhân của họ đi ngang qua một ngôi miếu thổ địa, gặp lão khiếu hóa này như vậy mới cho uống thuốc chữa khỏi bệnh. Sau đó họ thấy lão khiếu hóa này biết bắt rắn, nên đã bảo hầu nhị đi theo canh chừng, bảo lão mỗi ngày phải bắt 10 con rắn độc. Trưởng môn nhân Bách Độc Môn cần rắn độc để làm gì? Y ăn hết hay không? Tôn Ma Tử lắc đầu: đó thì tiểu nhân không biết. Người không biết chút nào thật ư? Tôn Ma Tử thoáng lưỡng lự: tiểu nhân chỉ nghe hầu nhị nói là có số để ăn, có số dùng để luyện công phu gì đó, còn thật sự như thế nào thì tiểu nhân không được rõ. Qua cuộc đối thoại giữa Tôn Ma Tử với hầu nhị khi nãy, Cố Kiếm Nam biết Tôn Ma Tử không nói dối, chàng gật đầu nói: người đã không dối gạt ta, ta rất vui lòng. Tôn Ma Tử mừng rỡ: tiểu nhân tuyệt đối không dám dối gạt, xin đại hiệp lượng thứ cho tiểu nhân đã giao du bất cẩn, nếu đại hiệp tha cho tiểu nhân một lần. Cố Kiếm Nam khoát tay: bây giờ ngươi còn phải trả lời ta một câu hỏi nữa. Đại hiệp cứ hỏi, chỉ cần tiểu nhân biết, tuyệt đối không dám có một lời dối giấu. Cố Kiếm Nam gật đầu: được lắm, vậy ta hỏi ngươi, trưởng môn nhân Bách Độc Môn là ai, ngươi có biết không? Tôn Ma Tử lắc đầu: tiểu nhân quả thật không biết. Ngươi đã làm việc cho y lâu thế này, chả lẽ chưa một lần gặp mặt y hay sao? Mỗi lần đem rắn đến đều cho hầu nhị vào bẩm cáo, tiểu nhân lần nào cũng chỉ chờ ở sảnh khách, nên chưa từng gặp bao giờ. Ngươi tuy chưa từng gặp y, nhưng đã từng đến nơi trú của y, vậy ngươi hãy nói xem nơi đó ở đâu. Tôn Ma Tử lắc đầu: tiểu nhân mỗi lần đến đó đều vào lúc ban đêm, hơn nữa đều bị bịt mắt, nên chỉ trông thấy hình dáng của khách sảnh chứ không biết. Cô Kiếm Nam tức giận: ngươi nói vậy khác nào cũng như không, hỏi gì ngươi cũng không biết. Tôn Ma Tử xanh mặt run giọng nói: Tiểu nhân quả thật là không biết, nếu biết tiểu nhân không bao giờ dám. Ngươi gì cũng không biết, vậy chứ ngươi biết gì hả? Tôn Ma Tử toàn thân run rẩy, chẳng rõ vì sợ hay là vì đau tay, y lúng búng nói: tiểu nhân chỉ biết trưởng môn nhân của họ là Độc Thần Long Vũ gì đó, và nơi trú là một ngôi nhà rất to, xung quanh toàn là rừng trúc và nuôi rất nhiều ếch ương. Cô Kiếm Nam thầm nhủ: à, trưởng môn nhân Bách Độc Môn thì ra tên là Độc Thần Long Vũ. Chàng lại hỏi: ngoài ra ngươi còn biết gì nữa? Cứ thư thả suy nghĩ, đừng có hoảng sợ. Tôn Ma Tử cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới nói: tiểu nhân còn nghe hầu nhị nói môn công phu mà trưởng môn nhân của y đang luyện hết sức lợi hại, sau khi luyện thành sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ. Cố Kiếm Nam cười khẩy: ta mang ngoại đạo mà cũng vọng tưởng trở thành đệ nhất thiên hạ, thật không biết tự lượng sức mình. Tôn Ma Tử xiểm định: đúng, võ công của đại hiệp đây mới kể được là đệ nhất thiên hạ. Cố Kiếm Nam trao mày trầm giọng: bậy nào, ta đâu có nói võ công của ta đệ nhất thiên hạ, cần gì ngươi tâng bốc chứ. Tôn Ma Tử như bị xối cho một gáo nước lạnh, ngượng ngùng ngậm miệng làm thinh. Cố Kiếm Nam ngẫm nghĩ một hồi lại nói: giờ nếu ngươi nhắm mắt lại, bằng vào trí nhớ đi đến ngôi nhà đó, ngươi có tìm được không? Đó thì tiểu nhân... Cô Kiếm Nam đanh giọng. Ngươi không được dối gạt ta. Tôn Ma Tử lưỡng lự một hồi rồi mới nói. Tiểu nhân cũng không dám chắc là nhớ hay không. Phải thử mới biết được đại hiệp định đến đó làm gì. Trong ngôi nhà đó lúc nào cũng có người tuần tra canh gác. Hơn nữa, theo như hầu nhị lén cho tiểu nhân biết, trong vườn còn có bách độc đại trận gì đó. Ít chợt phát giác mình đã nói hớ, vội im bặt không nói tiếp nữa. À, ngoài ra còn mai phục gì nữa, ngươi nói tiếp đi. Đó là hầu nhị đã vô ý nói ra, khi tiểu nhân gặn hỏi thì không chịu nói thêm gì nữa. Cô Kiếm Nam trầm giọng, ngươi không dối gạt ta chứ? Tôn Ma Tử thấy vẻ mặt khắc lạc của chàng, bèn sợ hãi quỳ sụp xuống, run giọng nói. Tiểu nhân, nếu có một lời dối trá, đi dưới mưa sẽ bị sét đánh chết, đi qua cầu sẽ bị rơi xuống sông chết đuối. Cố Kiếm Nam cười. Từ nay, hễ gặp trời mưa là người trùi rúc trong nhà và cả đời sẽ không bao giờ đi qua cầu nữa, có phải không? Tôn Ma Tử vội đổi lời. Nếu tiểu nhân mà có nửa lời dối trá, sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay tức khắc. Thôi được rồi, ngươi khỏi phải thề thốt, ta tin rồi, nhưng... Cô Kiếm Nam đột nhiên tung chân, đá vào mạn sườn Tôn Ma Tử. Tôn Ma Tử kêu lên một tiếng ối ra, người giật thoát một cái, tay phải ôm lấy mạn sườn, run giọng hỏi. Đại hiệp sao? Bây giờ ta có việc cần làm, nhưng trong vòng một tháng nhất định phải đến nơi đó một chuyến. Lúc ấy phải cần đến ngươi dẫn đường. Ta biết ngươi rất gian trá nên đã phong bế huyệt đạo của ngươi. Trong một tháng này, ngươi hay ngoan ngoãn, mỗi sáng đứng chờ ta ở đầu thị trấn. Ta sẽ đến gặp ngươi bất kỳ lúc nào. Nếu ngươi mà không có mặt... Lúc ấy chẳng cần thiên lôi dùng sét đánh người, người cũng thổ huyết mà chết. Tôn Ma Tử mặt méo sình. Đại hiệp, lão nhân gia hãy rộng lòng từ bi, tiểu nhân sẽ tuyệt đối tuân theo lời dặn bảo của lão nhân gia, mỗi sáng đứng chờ ở nơi đầu thị trấn, chỉ xin lão nhân gia đừng... Cố Kiếm Nam quát. Đừng có nói lời thôi, đối phó với hạng người gian trá như ngươi không vậy cũng chẳng được. Đây, nén bạc này ngươi hãy cầm lấy, đủ cho ngươi sống một tháng rồi. Nhưng nhớ là không được uống rượu bè bét đấy. Đoạn từ trong lòng lấy ra một nén bạc ném xuống trước mặt Tôn Ma Tử. Tôn Ma Tử như không ngờ Cố Kiếm Nam lại tốt thế này, chộp lấy nén bạc đặt trên lòng bàn tay cân thử, ước chừng nặng hơn 10 lượng, y nửa mừng nửa rầu nói. Đa tạ đại hiệp đã ban cho, tiểu nhân nhất định không dám quên lời dặn bảo của lão nhân gia. Bất kể ta có đến nơi trú của độc thần Long Vũ hay không, trong một tháng ta cũng sẽ đến đầu thị trấn tìm ngươi để giải khai huyệt đạo. Nhưng ngươi hãy nhớ kỹ một điều, tuyệt đối không được uống rượu, một giọt cũng chẳng được. Tôn Ma Tử hoàng kinh, không được uống rượu. Ta từng nghe nói, kẻ nghiện rượu ngay cả mạng sống cũng chẳng cần, nhưng ta không tin điều ấy. Nếu ngươi không chịu nổi, chỉ cần uống một giọt rượu thì chớ trách ta không cứu ngươi, đó là tự ngươi chuốc lấy cái chết. Tôn Ma Tử mếu máo, tiểu nhân nhất định cai rượu không uống, đại hiệp còn có gì dặn bảo nữa không? Cô Kiếm Nam thấy vẻ đau khổ của y lắc đầu nói, ngươi đừng có nghĩ vậy là hà khắc. Với ngươi, thật ra đây cũng là vì tốt cho ngươi. Nếu ngươi cai được rượu, bỏ được thói xấu hay ăn biếng làm, đó đâu phải là điều không tốt. Mai kia ngươi sẽ cảm kích ta cả đời đấy. Thôi, ta không cần nói nhiều, ngươi đi được rồi. Tôn Ma Tử quỳ xuống dập đầu lại, tạ ơn đại hiệp đã không giết. Cô Kiếm Nam khoát tay, ngươi đi đi, đừng quên những lời ta đã nói. Và hãy nhớ kỹ, tuyệt đối không được tiết lộ với bất kỳ ai về việc đã gặp ta đêm nay, nghe chưa? Tiểu nhân nhớ rồi. Nói rồi cô Kiếm Nam không màng đến nữa. Chàng xách đèn đi về phía thi thể của hầu nhị. Lúc này sương đã tan dần, nhưng vì trên trời mây rất dày, lại thêm không có lấy một vì sao, nên bốn bề vẫn hết sức tối tăm. Cô Kiếm Nam đi đến gần thi thể của hầu nhị, thấy cùng thần Tiêu Vô vẫn đờ đẫn đứng yên tại chỗ. Nếu không nhờ đôi mắt chuyển động theo ánh đèn, cô Kiếm Nam hẳn tưởng là ông đang ngủ đứng. Tiêu Vô trên mình chỉ mặc một chiếc áo mỏng rách vá trăm mảnh, chân mang giày thủng, cổ chân có buộc một sợi xích sắt, trông chẳng khác gì tù phạm. Mái tóc rối bời của ông buông xõa đến vai, râu dài xoắn xít, trên lưng vác một chiếc giỏ tre lớn, sức nặng cơ hồ khiến thân người gầy yếu của ông đè gãy cả lưng. Cô Kiếm Nam tuy không có cảm tình sâu đậm đối với cùng thần Tiêu Vô, nhưng biết lúc mình thọ thương tại Đoạn Trường Cốc, chính ông đã cứu chàng mang đến chỗ quỷ y Công Tôn Thâu chữa trị. Sau đó, bởi hiểu lầm ông với Công Tôn Thâu là cùng phe với Huyền Thanh đạo nhân, chàng đã trèo qua cửa sổ bỏ trốn. Những hình ảnh trong quá khứ lần lượt hiện lên trước mắt chàng khi nhớ đến dáng vẻ khôi hài vui tươi của cùng thần khi xưa. Nhìn lại cùng thần thảm não như tù phạm đang đứng trước mặt, Chàng bất giác nghe lòng xe thắt, nước mắt dâng ngập bờ mi. Chàng buông tiếng thở dài thầm thượt, thầm nhủ. Thật chẳng ngờ chỉ 3 năm mà đã thay đổi nhiều thế này. Tiêu Vô thất lập bang chủ cái bang mà lại trở nên thảm thương như vậy. Tiêu Vô đôi chân xiềng xích sắt, ánh mắt đờ đẫn nhìn ngọn đèn gió trong tay Cố Kiếm Nam, đứng ngây ra như một kẻ điên khùng. Cố Kiếm Nam lắc đầu, dằn nén niềm cảm khái trong lòng, cất tiếng hỏi: Tiêu lão tiền bối còn có nhận ra vãn bối không? Vãn bối là Cố Kiếm Nam. Hồi 3 năm trước, lão tiền bối với Công Tôn Thâu. Cùng thần Tiêu Vô vừa nghe nói đến Công Tôn Thâu, mặt bốc đau khổ co giật một cái. Ánh mắt đờ đẫn cũng chậm chậm quay nhìn vào Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam thấy vậy vội mừng rỡ hỏi tiếp: Tiêu lão tiền bối còn có nhớ khi xưa đã từng cứu vãn bối tại Đoạn Trường Cốc, mang đến chỗ Công Tôn Thâu tiền bối? Lúc ấy Công Tôn Thâu... Chàng chưa nói dứt, bỗng thấy cùng thần Tiêu Vô giận dữ gầm vang, hai tay nắm tóc mình giật mạnh liên hồi. Chỉ trong chốc lát, ông đã giật xuống hai nắm tóc to, vùng tay ném, những sợi tóc bay vút đi hệt như tên nhọn. Cố Kiếm Nam kinh ngạc thầm nhủ: Ông ấy đã luyện thành võ công cao thế này từ lúc nào vậy nhỉ? Nếu so với Thiết Tán Tôn giả, có lẽ còn cao hơn đến mấy phần. Thế là lòng chàng lại nảy sinh rất nhiều nghi vấn, thầm nhủ: Võ công của Tiêu lão tiền bối đã cao thâm như vậy, vì sao lại trở nên thê thảm thế này? Độc thần Long Vũ là địch thủ của ông, vậy sao lại có thể cưỡng bức ông uống thuốc độc? Mà dù đã uống thuốc độc, nhưng với nội công thế này, Tiêu lão tiền bối vẫn có thể dồn đầy chất độc ra ngoài kia mà. Bao thắc mắc không sao giải đáp được, chàng bất giác đứng thừ ra nhìn cùng thần Tiêu Vô. Chương thứ 50. Thần trí hôn mê. Cô Kiếm Nam thừ ra trong chốc lát, thấy cùng thần Tiêu Vô vẫn tiếp tục bứt tóc, vội lớn tiếng quát: Tiêu lão tiền bối đừng có như vậy nữa, dừng tay mau. Nhưng cùng thần Tiêu Vô không hề nghe tiếng nói của chàng, vẫn bứt xuống một nắm tóc to. Cô Kiếm Nam vội phi thân tới quát: Tiêu lão tiền bối, hãy tỉnh lại đi. Cùng thần vừa thấy Cố Kiếm Nam đến gần, giận dữ buông tiếng gầm vang, hai tay vung ra, những sợi tóc dài như kim châm bay thẳng vào người Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam vội phất tay áo, một luồng kình phong xô ra, đánh bạt chùm tóc dài sang một bên. Nhưng ngay khi ấy, cùng thần Tiêu Vô hai tay đã chặn lại, tung mình lao tới. Cố Kiếm Nam vội vàng chững bước, ngã người ra sau, cong vòng như tôm, hữu trường bổ nhanh ra. Hai người xuất trường đều nhanh như chớp. Chỉ nghe bộp một tiếng, Cố Kiếm Nam người bị văng bắn ra sau. Cố Kiếm Nam chẳng ngờ trường lực của cùng thần Tiêu Vô lại mạnh đến như vậy. Chàng cảm thấy tâm mạch chấn động, huyết khí dâng trào, suýt nữa đã thổ huyết. Chàng chưa kịp hoàn hồn, cùng thần Tiêu Vô khẽ gầm gừ một tiếng, lại tung mình lao tới, uy thế hùng mãnh vô cùng. Cố Kiếm Nam biết cùng thần đã mất đi lý trí, nếu mình quá e dè, hôm nay rất có thể sẽ thọ thương dưới tay của đối phương. Thế là chàng không ngần ngại nữa, cắm ngọn đèn lên cổ áo sau, song trường chập lại, buông tiếng quát vang. Trường kình cương mãnh ào ạt xô ra, tạo thành một bức tường thép trước mặt. Bùng một tiếng rền rĩ, cắt đá tung bay, sương mù cuồn cuộn giạt ra tứ phía. Chiếc áo vá trăm mảnh của cùng thần bị kình phong thổi rách toác, xương sườn lộ ra ngoài. Người bị trường kình của Cố Kiếm Nam đẩy bật ra sau mấy thước, rơi xuống đất. Nhưng Cố Kiếm Nam còn thảm hơn, hai chân lún sâu xuống đất đến tận khuỷu, toàn thân khí huyết sôi sục, hai tay ế ẩm, hồi lâu mới vận được một hơi chân khí điều hòa huyết khí trở lại bình thường. Chàng thở ra một hơi dài, rút hai chân lên khỏi mặt đất, hai tay đưa lên trước ngực, lặng nhìn cùng thần Tiêu Vô. Cùng thần Tiêu Vô kéo kéo chiếc áo rách toác, trừng mắt nhìn Cố Kiếm Nam một hồi, khàn giọng nói: Người đã xé rách áo ta, Ngươi đã xé rách áo ta. Cố Kiếm Nam thấy cùng thần Tiêu Vô nói rõ như vậy, mừng rỡ nói: Lão tiền bối có còn nhận ra vãn bối không? Vãn bối là Cố Kiếm Nam đây. Cùng thần Tiêu Vô mắt rực lên nhìn chàng, không nói gì như là đang suy nghĩ gì đó. Cố Kiếm Nam chẳng rõ trong 3 năm qua cùng thần Tiêu Vô đã gặp cảnh ngộ gì mà lại mất hết trí nhớ như thế này. Nóng lòng muốn gợi lại trí nhớ của ông, thấy vậy vội nói: Lão tiền bối còn nhớ hồi 3 năm trước đã từng cứu vãn bối mang đến chỗ Công Tôn Thâu tiền bối không? Cùng thần lẩm bẩm: Công Tôn Thâu ư? Quỷ y Công Tôn Thâu là bạn thân của lão tiền bối, chả lẽ lão tiền bối không nhớ sao? Lão tiền bối hãy từ từ suy nghĩ xem. Cùng thần đứng thử ra như một pho tượng đá, mặc cho áo rách tung bay, lộ ra phần ngực mà cũng như không cảm thấy lạnh, lẩm bẩm: Công Tôn Thâu, Công Tôn Thâu. Cô Kiếm Nam hy vọng nhờ vào manh mối này có thể gợi lại trí nhớ của cùng thần. Chàng trầm giọng nói tiếp. Lão tiền bối còn nhớ mình là bang chủ cái bang, là bạn chí thân với quỷ y Công Tôn Thâu không? Cùng thần trân trối nhìn cô Kiếm Nam, nhưng ánh mắt trống rỗng như hoàn toàn không có tư duy. Cô Kiếm Nam không còn sờn lòng, chậm rãi nói. Lão tiền bối, hãy nghĩ kỹ xem. 3 năm trước, trong vùng núi Côn Lôn, có một dãy 3 gian nhà đá. Lúc bấy giờ, lão tiền bối với Công Tôn Thâu... Cùng thần bỗng đau khổ ôm đầu gào to. Ta không biết Công Tôn Thâu, ta không biết mấy gian nhà đá ấy. Cô Kiếm Nam sừng sốt lớn tiếng. Lão tiền bối nhất định phải nhớ, như là bang chủ cái bang cùng thần Tiêu Vô, lão tiền bối quan hệ đến toàn thể cái bang. Cùng thần trừng mắt nhìn cô Kiếm Nam, cổ họng phát ra tiếng gừ khe khẽ, mặt có giật liên hồi, khàn giọng nói. Người đã xé rách áo ta, người đã xé rách áo ta. Cô Kiếm Nam thấy vậy thầm thở dài nghĩ. Xem ra ông ấy đất thần kinh rối loạn đến mức khó có thể phục hồi trí nhớ trong một thời gian ngắn. Cùng thần đột nhiên lại quát to, tung mình lao tới. Người đang trên không, hai tay vùng động, chớp mắt đã tung ra 7 trường, nhanh đến mức mắt người không sao đuổi bắt kịp. Cô Kiếm Nam kinh hãi, trước khi nhận rõ chiêu thức của đối phương, chàng biết mình không sao chống đỡ nổi, vội xoay người tung mình theo hình vòng cung ra xa. Cùng thần vẫn gào to. Người đã xé rách áo ta, người đã xé rách áo ta. Cô Kiếm Nam biết võ công mình lúc này tuy có thể đương cự với cùng thần vài 30 chiêu. Nhưng nếu trong lúc động thủ bị đối phương đả thương thì thật tệ hại. Nghĩ vậy nên chàng đã áp dụng phương pháp tránh nặng tìm nhẹ với khinh công tuyệt đỉnh đối phó với thế công hùng mãnh của cùng thần. Bởi chàng nhận thấy cùng thần dường như không dám vùng đứt sợi dây xích sắt buộc vào hai cổ chân, nên thần pháp của ông bị hạn chế rất nhiều. Nào ngờ thần pháp chàng tuy nhanh nhẹn nhưng cùng thần một chiêu không trúng đích, hai chân điểm trên mặt đất, hệt như người trúng độc, cước tung vọt lên không đuổi theo Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam chân chưa chạm đất, cùng thần đã đuổi đến sau lưng. Vừa nghe tiếng gió, chàng ngoảnh nhìn đã thấy cùng thần đuổi đến, tay phải vung ngược ra sau, bổ ra một trường, chân khí hạ trầm, người liền rơi nhanh xuống. Cùng thần vung trường đón tiếp, dễ dàng phá giải một trường của Cố Kiếm Nam, rồi liền tay phải vươn tới, 5 ngón như móc câu, ảo dị khôn lường chộp vào sau cổ Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam hai chân vừa chạm đất đã nghe tiếng gió rít sau gáy. Cùng thần một trào đã chộp đến, chỉ còn cách sau cổ chàng không để 1 thước. Quá cấp bách, Cố Kiếm Nam đành thừa thế rụt cổ ngồi thụp xuống, rồi nhào xuống đất lăn sang bên. Chỉ nghe soạt một tiếng, cổ áo chàng đã bị 5 ngón tay của cùng thần chộp rách. Chiếc đèn cắm trên cổ áo lập tức rơi xuống đất và lăn ra xa. Cũng may đây là loại đèn được làm bằng da dê mỏng theo kiểu xếp chồng mà giới lục lâm thường dùng, nên nhất thời cũng chẳng dễ bốc cháy. Cố Kiếm Nam lăn đi lăn lại 2 vòng trên mặt đất, đã thoát khỏi tầm uy hiếp của cùng thần. Cùng thần tay nắm chặt mảnh vải rách, buông một chuỗi cười quái dị lẩm bẩm. Người đã xé rách áo ta, người đã xé rách áo ta. Trong khi ấy, Trần vẫn không dừng, tiếp tục đuổi theo Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam chưa kịp đứng lên, lại thấy cùng thần Tiêu Vô đuổi theo đến, mắt thấy không sao tránh được nữa. Trong lúc nguy cấp, chợt thấy ngọn đèn đang bốc cháy, vội chộp lấy ném vào mặt cùng thần. Cùng thần như rất sợ lửa, vừa thấy ngọn đèn bốc cháy bay đến, hoảng kinh thét lên một tiếng, quay người bỏ chạy. Cố Kiếm Nam đứng bật dậy, phi thân đuổi theo cùng thần, dương thanh nói: "Tiêu lão tiền bối, hãy mau đứng lại." Nhưng cùng thần ra chiều rất khiếp hãi, phóng chạy bán mạng, không đếm xỉa đến tiếng gọi của chàng. Cố Kiếm Nam lòng nóng như thiêu đốt, sợ cùng thần trong lúc mất trí gây ra nhiều điều nguy hại cho võ lâm, chàng phải cố hết sức ngăn cản mới được. Chàng vận hết toàn lực khinh công, nhanh như bay đuổi theo cùng thần, không hề màng đến hậu quả nếu như đuổi kịp. Hai người một chạy một đuổi, thoáng chốc đã vượt qua 20 trường. Cũng may lúc này sương đã dần tan, hơn nữa phía trước là một bãi bình nguyên, tầm nhìn xa không có vật cản, nên chẳng đến nỗi mất dấu cùng thần. Cố Kiếm Nam vừa đuổi vừa thắc mắc suy nghĩ về nguyên nhân võ công tăng tiến vượt bậc của cùng thần. Bỗng chàng nhớ lại lúc trốn vào hang động, liền vỡ lẽ thầm nhủ: Tiêu tiền bối hẳn là đã học được võ công trong bí kíp do lão nhân ngồi nhắm mắt trong thạch thất đã để lại, bằng không chẳng thể nào tăng tiến vượt bậc đến vậy. Chàng lại nghĩ đến vấn đề mất trí nhớ của cùng thần, thầm nhủ: Tiêu tiền bối đã có võ công cao thâm như vậy, tại sao lại trở nên khốn khổ thế này? phải chăng đúng là bị tẩu hỏa nhập ma như Hầu Nhị lúc nãy đã nói, hay là do độc thần Long Vũ đã hạ độc khiến ông rối loạn thần kinh? Vừa nghĩ đến đó, bỗng thấy cùng thần như bị sét đánh trúng, đang lao nhanh đột nhiên ngã ập xuống đất. Quốc Kiếm Nam giật mình kinh hãi, vội lướt nhanh đến, chỉ thấy cùng thần không ngừng lăn lộn trên đất, toàn thân mồ hôi đầm đìa, hòa với đất cắt, trông hết sức thảm não. Nhưng ông không hề hay biết, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như thú dữ, không ngớt kêu gào. Thuốc, ta cần uống thuốc. Đồng thời, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, dính vào râu tóc, dơ bẩn vô cùng. Cô Kiếm Nam đứng lặng nhìn ông, lòng vô vàn đau xót, thầm nhủ. Thuốc gì mà lại khiến người trở nên thảm hại thế này? Cùng thần mặt đau khổ co giật liên hồi, nghiến răng kèn kẹt. Vừa thấy Cố Kiếm Nam đứng trước mặt hệt như gặp cứu tinh, hai tay ôm lấy chân chàng, giọng run rẩy nói: Thuốc, đưa thuốc đây mau. Cố Kiếm Nam não nề lắc đầu: Vãn bối đâu có thuốc gì cho lão tiền bối uống. Cùng thần bỗng thét thân pháp, ôm lấy hai chân chàng tung lên không. Cố Kiếm Nam hoảng kinh, vội lộn hai vòng trên không, lướt ra xa hơn trượng hạ xuống. Sau đó chàng vận khí thăm dò toàn thân, thấy không có chỗ nào thọ thương mới yên tâm. Cùng thần lúc này càng có vẻ đau khổ hơn, người cong vòng nằm mọp trên đất, hai tay cao cao lia lịa trên mặt đất thành một cái hố nhỏ, như nhờ vậy để mà giảm bớt đau khổ. Cố Kiếm Nam đang bối rối không biết tính sao, bỗng nhớ trên mình Hầu Nhị hẳn là còn có thuốc, liền quay người phóng đi về phía Hầu Nhị đã chết. Cố Kiếm Nam trở lại bên thi thể Hầu Nhị, ngồi xuống lục soát bên mình y, từ trong lòng móc ra rất nhiều đồ vật. Chàng chẳng kể đó là gì, móc ra hết để trên đất. Chỉ thấy hai chiếc khăn tay của phụ nữ, một hộp phấn sáp, một chùm tóc đen, hiển nhiên đều là vật dụng của phụ nữ. Ngoài ra còn có một chiếc túi bằng da hươu với hai lọ thuốc. Cố Kiếm Nam dùng tay bóp bóp chiếc túi ra, không cần mở ra xem cũng biết đó là độc xa. Chàng bỏ túi ra xuống đất, cầm lấy hai lọ thuốc, sau đó nhét hết tất cả các thứ trở lại vào lòng Hầu Nhị. Lúc chàng đứng lên, bỗng thấy bên lưng Hầu Nhị còn có một ngọn roi trắng, liền nhớ lại những lời nói giữa Hầu Nhị với Tôn Ma Tử, bèn lại ngồi xuống, cởi lấy ngọn roi trắng ấy. Chàng vung vẩy ngọn roi trắng trong tay thầm nhủ: theo lời Hầu Nhị đã nói với Tôn Ma Tử, chỉ có ngọn roi này mới có thể khống chế cùng thần trong lúc mất trí nhớ. Chàng rõ ngọn roi này có sức mạnh thần kỳ ra sao. Lúc này chàng cũng chẳng kịp xem kỹ ngọn roi trắng này có điểm gì đặc thù, phi thần trở về phía cùng thần Tiêu Vô. Khi về đến bên cùng thần, chỉ thấy ông nhắm mắt và há to miệng, hơi thở hào hển, sắc mặt trắng bệch, hết sức suy yếu. Cố Kiếm Nam lấy từ trong lòng ra hai lọ thuốc nói: Tiêu lão tiền bối, thuốc đã mang đến rồi đây. Cùng thần vụt ngẩng lên: Sao? Thuốc đã có rồi ư? Ông hối hả ngồi dậy, thấy Cố Kiếm Nam quả có thuốc trên tay, vội van vỉ: Mau đưa thuốc đây. Cố Kiếm Nam nghe lòng đau thắt, lắc đầu: Đây có hai lọ thuốc, lão tiền bối có biết lọ nào không? Cùng thần gật đầu lia lịa, vươn tay toàn chộp lấy, nhưng thấy Cố Kiếm Nam tay cầm ngọn roi trắng, vội rụt tay về ra chiều sợ hãi. Cố Kiếm Nam để hai lọ thuốc xuống đất, rồi lùi ra sau hai bước, nói: Lão tiền bối hãy chọn lấy một, vãn bối cũng chẳng rõ lão tiền bối cần uống loại thuốc gì. Cùng thần nhìn Cố Kiếm Nam, thấy chàng không có ác ý, vội vươn tay ra chộp lấy lọ thuốc bên phải. Không kịp mở nắp, hai tay bóp mạnh, bóp một tiếng khẽ, chiếc lọ vỡ toang, bàn tay ông dính đầy bột trắng và miệng sành. Cố Kiếm Nam đứng cách cùng thần hơn 7 bước, thấy trong lọ lại là bột trắng hệt như bột mì, ngạc nhiên thầm nhủ: thuốc gì mà lại trắng nhuyễn thế này? Một mùi thơm nực nồng len vào mũi, chàng hít mạnh, cảm thấy lồng ngực hết sức khoan khoái và lâng lâng ngây ngất. Trong khi ấy, cùng thần cũng há miệng hít mạnh và toàn bộ bột trắng trên tay thảy đều bay hết vào miệng. Lập tức, ông ra chiều rất vui sướng, nhảy tung tăng lên mấy cái, toàn thân thoát ra sức sống, hoàn toàn khác hẳn trước đó. Cố Kiếm Nam bàng hoàng thầm nhủ: thuốc gì mà lại hiệu nghiệm và nhanh chóng thế này? Chàng thở dài nói: Tiêu lão tiền bối hãy yên nào, vãn bối có chuyện cần hỏi đây. Cùng thần cười hỉ hà đi tới mấy bước, chằm chằm nhìn xuống đất, bỗng ngồi xổm xuống, hai tay ra sức đào bới, ra chiều rất là hăng hái. Cố Kiếm Nam kích ngạc nhìn cùng thần, vừa bực mình vừa buồn cười hỏi: Tiêu lão tiền bối làm gì vậy? Cung thần không đếm xỉa đến chàng, hai tay vẫn đào lìa lịa. Lát sau bỗng đứng phát dậy, tay phải nắm chặt một con rắn to cỡ bắp tay trẻ con và dài hơn ba thước. Quốc kiếm nam thấy vậy liền vỡ lẽ. Thì ra độc thần Long Vũ dùng độc phấn không chế cung thần để bắt rắn cho y. Phải biết tất cả các đệ tử cái bang thầy đều có phương pháp bắt rắn rất tài tình do bổn bang tuyển cho, người ngoài không thể nào học được. Cung thần Tiêu Vô đã là bang chủ cái bang, tài bắt rắn dĩ nhiên phải hơn người. Thảo nào độc thần Long Vũ đã lợi dụng ông. Quốc kiếm nam chỉ thấy cung thần tay nắm chặt rắn độc, mặc cho nó quấn vào cánh tay, không chút e sợ. Ông nhìn quốc kiếm nam tuét miệng cười ngơ ngáo, rồi bỗng tung mình phóng đi về phía trái. Quốc kiếm nam thật chẳng hiểu nổi cung thần định làm gì, lúc thì bắt rắn, lúc lại bỏ chạy. Nhưng chàng chẳng thể không đuổi theo, nên chàng cũng vội tung mình, vừa đuổi theo và lớn tiếng gọi. Tiểu lão tiền bối, chạy đi đâu vậy? Cung thần phóng đi nhanh như chớp, khác hẳn với lúc trước khi uống thuốc, chỉ thoáng chốc đã mất dạng trong đêm tối. Quốc kiếm nam bởi cất bước sau và khinh công lại kém sát cung thần, nên chỉ đuổi theo được mười mấy trượng là cung thần đã mất dạng. Chàng tiếp tục đuổi theo mười mấy trượng nữa rồi mới dừng lại. Lúc này sương mù đã tan, nhưng vì trời dày đặc mây đen không một ánh sao nên chỉ có thể nhìn xa chừng 10 trượng. Quốc kiếm nam phóng mắt nhìn quanh, chỉ thấy đêm tối mịt mùng, không một bóng người. Chàng vừa tự trách mình quá sơ suất, vừa lo cho cùng thần. Ông bỏ đi thế này chẳng rõ sẽ gây ra những điều nguy hại gì đây. Chàng buông tiếng thở dài, chưa biết tính sao thì bỗng thấy một bóng người phóng đến nhanh như tia chớp. Cố kiếm nam kinh ngạc, đã thấy người ấy đến gần còn cách không đầy hai trượng, định thần nhìn, bất giác hé môi cười, thì ra chính là cùng thần Tiêu Vô. Lúc cùng thần chạy đi, tay phải bắt giữ con rắn độc, giờ quay lại thì trên tay là một chiếc giỏ tre. Ông phóng đến trước mặt, cung kính đặt giỏ tre xuống trước mặt chàng và nói: "Đây, trong giỏ đã chứa đầy rắn rồi." Quốc kiếm nam nhìn qua khe giỏ, đột nhiên thấy trong giỏ rắn bò lúc nhúc, lưỡi đỏ thấp thó, chàng chau mày nói: "Vãn bối không cần rắn, mà chỉ muốn lão tiền bối đi với vãn bối. Lão tiền bối có nghe hiểu không?" Cung thần đưa mắt nhìn ngọn roi trắng trong tay cố kiếm nam, sợ sệt gật đầu. Được, ta đi theo ngươi. Cố kiếm nam gật đầu. Tốt lắm, chúng ta đi. Đoạn quay người phóng đi về phía tiểu trấn. Vốn ra chàng định tham thính nơi trú của Phật sống Đan Châu một phen, để xem phụ thân có ở đó hay không. Nhưng bây giờ tình cờ gặp cùng thần Tiêu Vô, vì ông thần trí thất thường, chàng cần phải thu xếp ổn định cho ông trước, rồi mới có thể yên tâm ra đi. Nhưng phóng đi dưới mười mấy bước, chàng ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy cùng thần tay xách giỏ rắn phóng đi theo sau, bất giác thầm phì cười lắc đầu, dừng chân quay người lại. Cùng thần thấy chàng dừng lại, cũng liền chững bước. Cố kiếm nam nói: "Lão tiền bối, hãy vứt giỏ rắn ấy đi, vãn bối không cần rắn độc luyện công đâu." Cùng thần ngơ ngác. Vứt bỏ giỏ rắn này ư? Cố kiếm nam gật đầu. "Lão tiền bối, hãy mở nắp thả chúng ra hết đi." Ta không muốn thả chúng đi. Cố kiếm nam chau mày. "Lão tiền bối đừng có quấy rầy nữa, hãy mau thả lũ rắn ra, chúng ta còn có việc phải làm." Cung thần để giỏ rắn xuống đất. "Vậy ta để chúng ở đây ngủ có được không?" Cố kiếm nam biết có giải thích cũng vô ích, bèn gật đầu. "Cũng được, lão tiền bối cứ để đó đi." Cung thần như có vẻ luyến tiếc, nhưng đưa mắt nhìn ngọn roi trắng trong tay cố kiếm nam, sau cũng đành chịu buông tay ra. Cố kiếm nam thấy cùng thần phanh trần ngực, gió đêm thổi tung chiếc áo rách, xương sườn lộ ra rõ rệt, bèn cởi áo ngoài ra, trao cho cùng thần nói: "Lão tiền bối hãy mặc áo này vào, kẻo cảm lạnh." Cùng thần ngơ ngẩn đón lấy áo, lưỡng lự một chút rồi mới mặc vào. Sau đó cố kiếm nam ngồi xuống, định tháo bỏ xích sắt dưới chân cùng thần. Nhưng tay chàng vừa chạm vào xích sắt, cùng thần đã hoảng hốt nhảy tránh sang bên. Cố kiếm nam ngạc nhiên hỏi: "Lão tiền bối sao vậy? Để vãn bối cởi bỏ xích sắt ra." Cùng thần lắc đầu: "Không, không được đâu. Sợi xích sắt này mà cởi ra, ta sẽ bị ma quỷ hại chết ngay." Cố kiếm nam phì cười: "Ai đã nói vậy?" "Lúc Long tiên sinh buộc xích cho ta có nói, sợi xích này mà cởi bỏ, ma quỷ sẽ tìm hại chết ta ngay." Cố kiếm nam lắc đầu: "Không có chuyện như vậy đâu. Giữa chúng ta không cần ngọn roi trắng này ràng buộc, bởi vì vãn bối không hề có ý định lợi dụng lão tiền bối." Cung thần vò đầu gãi tai ngơ ngẩn nói. Lợi dụng ta ư? Lợi dụng ta là sao? Cố Kiếm Nam bỗng thấy từ xa xuất hiện một hàng ánh đuốc, chàng thầm nhủ. Nếu những người này mà do Phật Sống Đan Châu phái đến, mình sẽ theo họ đi tìm Phật Sống Đan Châu một phen, hẳn sẽ dò la được phổ thân có ở chỗ của họ hay không, để khỏi bị họ lợi dụng. Còn như những người này không phải do Phật Sống Đan Châu phái đến, mà là người của Kim Lâu Cung thì... Dòng tư duy của chàng bị tiếng nói của Cung Thần cắt đứt. Ông ngơ ngáo hỏi. Ta có rất nhiều điều không rõ, ngươi có thể nói cho ta biết không? Những điều gì vậy? Tại sao ngươi lại gọi ta là Tiêu Lão Tiền Bối? Ta là Lão Khiếu Hóa, tại sao lại biến thành Tiêu Lão Tiền Bối vậy hả? Cố Kiếm Nam cười cười. Vì Lão Tiền Bối vốn là họ Tiêu, bang chủ của cái bang. Trước kia chúng ta có quen biết nhau, nên vãn bối mới xưng hô như vậy. Cung Thần lộ vẻ hoang mang. Ta họ Tiêu ư? Tại sao họ lại cứ gọi ta là Lão Khiếu Hóa? Người nói trước kia có quen biết ta, nhưng tại sao ta lại chưa từng gặp ngươi? Chúng ta đã từng gặp nhau hồi 3 năm trước. Trong 3 năm vừa qua, chúng ta không hề gặp lại nhau nữa. Và trong thời gian ấy, Lão Tiền Bối đã gặp chuyện gì đó, khiến Lão Tiền Bối quên mất dĩ vãng. Vì vậy, trong ký ức của Lão Khiếu Hóa không có vãn bối. Cung Thần càng thêm thắc mắc, lẩm bẩm. Ta quên hết dĩ vãng ư? Sao thể như vậy được? Đó thì Lão Tiền Bối phải tự mình từ từ mà nghĩ, vãn bối sẽ giúp Lão Tiền Bối lần hồi nhớ lại. Cung Thần ngẫm nghĩ một hồi. Ta tin ngươi không dối gạt ta, vì khi nãy ngươi đã đề cập đến Công Tôn Thâu, ta nhớ là suy nghĩ quả có người ấy. Cố Kiếm Nam mừng rỡ. Chỉ cần Lão Tiền Bối còn nhớ Công Tôn Thâu, vậy thì chẳng khó tìm lại được ký ức. Cung Thần chau mày vẻ đau khổ nói. Nhưng hễ ta mà nghĩ đến Công Tôn Thâu là lại cảm thấy nhức đầu ghê gớm. Lão Tiền Bối không nên nóng lòng, hãy thư thả mà nghĩ, vãn bối sẽ giúp Lão Tiền Bối. Cung Thần vừa định nói, bỗng nghe một tiếng quát to vọng đến. Ông ngạc nhiên ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy hai hàng lửa đuốc nhanh chóng đến gần, chỉ còn cách hai người không đầy 4 trượng. Ông kinh ngạc nói. Đó là... Tiêu Lão Tiền Bối. Lát nữa Lão Tiền Bối đừng có lên tiếng, để một mình vãn bối ứng phó là được rồi. Họ đến đây tìm ngươi đánh nhau ư? Hiện vãn bối cũng chưa rõ những người này thuộc phe nhóm nào, và cũng chưa biết có phải họ đến gây hấn với vãn bối hay không. Nhưng mọi sự hãy để vãn bối ứng phó. Cung Thần quay người, chú mắt nhìn hai hàng lửa đuốc, vỡ lẽ nói. Thì ra họ cùng phe với ba hòa thượng áo đỏ nằm dưới đất kia. Vậy là họ tìm ngươi đánh nhau rồi, ta sẽ giúp ngươi. Cố Kiếm Nam đưa mắt nhìn, quả nhiên là bọn lạt ma áo đỏ đang tay cầm đuốc phóng nhanh đến. Chàng sợ Cung Thần mạo muội ra tay, khiến sự việc nảy sinh biến cố bất ngờ, vội căn dặn. Lát nữa, Lão Tiền Bối tuyệt đối không nên động thủ trước, để vãn bối hỏi rõ ý định của họ rồi hãng tính. Cung Thần gật đầu. Khi nào ngươi muốn đánh nhau với họ thì ta mới động thủ. Lúc này, chừng 30 lạt ma áo đỏ chia làm hai hàng đã đến gần, chỉ còn cách họ hơn trượng, cùng dừng chân đứng lại. Ánh lửa sáng rực soi rõ phạm vi hai trượng. Cố Kiếm Nam chỉ thấy hai hàng lạt ma sau khi dừng chân lập tức chia ra đứng thành hình cánh quạt. Một lạt ma đứng trước đầu đưa tay chỉ Cố Kiếm Nam, dùng tạng ngữ nói mấy câu gì đó. Liền tức một lạt ma tuổi chừng 50 từ trong hàng tiến ra. Cố Kiếm Nam thấy những lạt ma này thảy đều lộ vẻ phẫn nộ nhìn mình, bèn thản nhiên cười nói. Các vị hùng hổ đến đây chi vậy? Lạt ma áo đỏ vừa tiến ra đưa mắt nhìn Cung Thần, rồi liền quay sang Cố Kiếm Nam, chắp tay trước ngực nói. Bần tăng A Mộc Nhi, xin chào thiếu hiệp. Cố Kiếm Nam ôm quyền đáp lễ. Không dám, xin chào Đại Lạt Ma. Chương thứ 50 của câu chuyện Máu Nhộm Đỉnh Côn Lôn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo.